Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 366. Chương 366 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 29. Chương 366 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 29 hắn cùng nàng đối diện, mỏng lạnh thanh âm lại lần nữa thổ. Lộ không sợ Ngô giết ngươi. Nam Nhiễm sau này trượt một bước. Xem hắn xem càng cẩn thận chút, kết quả nàng vừa rời xa điểm. Đã bị hắn lại cấp kéo lại, nàng nghe thế sao cái lời nói. Như là trước nay đều không có nghĩ tới vấn đề này giống nhau, ngươi giết ta. Dạ Minh Châu sát nàng. Nàng lại là chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, nửa ngày sau. Nàng duỗi tay, đem Túc Bạch ôm lấy, tản mạn một tiếng, nếu ngươi phải cho ta chôn cùng nói. Ta miễn cưỡng đồng ý, nếu cùng Dạ Minh Châu cùng chết rất nói. Giống như cũng không phải một kiện không thể tiếp thu sự tình, hắn nghe chôn cùng cái này từ. Thế nhưng cảm thấy có chút mới mẻ, nàng nói chuyện đều không phải là khiêu khích. Chính là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, thực bình đạm nói ra nói, hắn sống lâu như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nghe thế lời nói, cẩn thận nghĩ đến, cũng đúng vậy lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Như vậy nữ nhân, có thể dễ dàng như vậy là có thể hấp dẫn đến hắn lực chú ý, không chỉ như vậy. Trên người nàng kia cổ mùi hương thoang thoảng, càng thêm câu nhân, như vậy đêm khuya tĩnh lặng, đám kia người ở kiến thức đến Túc Bạch thực lực lúc sau. Sớm đã không biết chạy trốn tới nơi nào đi, cũng có lẽ. Là đi kêu lợi hại hơn người tới, tại đây mọi âm thanh yên tĩnh thời điểm mơ siêu đô khả tình chạy. Tới, nàng đỡ tường, một thân hồng y thở hồng hộc, lau trên đầu hãn, ân công. Ngươi không sao chứ, không biết nàng phía trước rốt cuộc làm chút cái gì, thanh âm ách lợi hại, vừa nói. Một bên hướng tới Nam Nhiễm đi qua đi, nàng tự nhiên cũng nhìn đến Túc Bạch phát giác trước mắt này. Áo đen nam tử. Hơi thở cường đại, chính mình không phải đối thủ, đồ khả tình một bên cười một bên hướng về phía Túc Bạch gật gật đầu. Sau đó, bước chân liền đứng ở ước chừng 1 mét ở ngoài không hề đến gần rồi, nàng đối với Nam Nhiễm vẫy vẫy. Tay, nhân tiện đem chính mình trong tay dẫn theo căng phòng túi tiền nâng lên tới ân công. Cái này cho ngươi, Nam Nhiễm hướng tới đồ khả tình đi qua đi, dưới ánh trăng. Thân ảnh càng kéo càng dài, Nam Nhiễm một tới gần. Nàng liền đem chính mình trong tay căng phồng túi tiền nhét vào Nam Nhiễm trong tay, một bên mở. Miệng nói, ân công. Này túi tiền là lá vàng, biên nói. Đồ khả tình lắc lắc chính mình bên hông hệ túi tiền, bên trong cũng là căng phồng, tiện đà. Nàng đem chính mình từ thanh lâu thuận ra tới trái cây từ chính mình trên người cọ cọ đưa cho Nam. Nhiễm mơ siêu ân công giống như còn rất thích ăn trái cây a, liền nhìn. Nam Nhiễm một chút cũng chưa khách khí, túi tiền cùng trái cây tất cả đều muốn, trái cây bị cắn thanh. Thúy thanh âm tại đây yên tĩnh dưới phá lệ rõ ràng. Túc Bạch xa xa nhìn, có thể rõ ràng nghe thế hai người lời nói, bởi vì Nam Nhiễm đưa lưng về phía. Vì vậy, nhìn không rõ trên mặt nàng biểu tình, chỉ nhìn nàng cùng một xa lạ nam tử. Ở đàng kia lôi lôi kéo kéo liêu đến phá lệ đầu cơ, vốn dĩ đồ khả tình đang theo ân công vui vẻ trò. Chuyện thiên đâu, trò chuyện, rất xa liền cùng vị kia xuyên áo đen nam nhân tầm mắt đối thượng, đồ khả tình cả người cứng đờ, không? Biết có phải hay không bởi vì cô Tô Khuynh duyên cớ, nàng đối loại này lạnh như băng nam nhân luôn. Là tưởng ở cách xa điểm mơ siêu mà trước mắt cái này như thế nào tổng cảm thấy bị hắn xem. Trong lòng cũng đi theo lạnh lạnh đâu. Đồ khả tình vội vàng công đạo vài câu ân công. Ta đi khách điếm chờ ngươi, nói xong lúc sau. Đồ khả tình do dự ân công đêm nay còn muốn cùng ta cùng nhau ngủ. Ân công này kỳ kỳ quái quái đam mê. Một hai phải nàng bọc thảm nằm trên giường chờ ân công ngủ, còn tưởng rằng ân công sợ hắc. Không dám một người ngủ, kết quả nằm ở trên giường. Ân công cũng không chạm vào nàng, cũng không nói lời nào, thậm chí còn cùng nàng ngăn cách khai. Liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn nàng, không trong chốc lát ân công tự mình liền ngủ rồi, liền này. đam mê, đồ khả tình hoàn toàn chính là bởi vì người này là chính mình ân công mới miễn cưỡng tiếp thu, bằng không sớm đem người cấp tấu bẹp. Tấu chương xong, hết chương.